Hiển nhiên, Hạng Lập không có lòng hiếu thắng, chẳng qua chỉ là chậm rãi bồi tiếp Tiểu Bạch leo lên trên núi. Lúc này Tiểu Bạch viên bên kia một mực trong đám người bàn sơn viên tộc, bỗng nhiên đi hai bước, dừng một bước, tự như đang nhích gần về phía Hạng Lập cùng Tiểu Bạch. Không những vậy, ánh mắt của nó không ngừng đảo qua đảo lại dò xét Hạng Lập cùng Tiểu Bạch, trong đó lộ ra vẻ hiếu kỳ, lại có phần cảnh giác. Không biết có phải bởi vì trong người hắn có huyết mạch sơn nhạc cự viên hay không, mà Hạng Lập đối với ý đồ đến gần của Tiểu Bạch viên này nhìn có chút thuận mắt, cho nên đối với thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí của nó chỉ có mỉm cười. Bàn sơn viên tộc bên kia đối với cử động của Tiểu Bạch viên dường như lộ ra ngầm thừa nhận, cũng không mở miệng quát tháo, bảo nó dừng. Tiểu Bạch viên cảnh giác phần lớn với Hạng Lập, cho nên sau khi nó lượn sang một bên khác, liền chủ động tiến đến gần tỳ hưu Tiểu Bạch. Người không ở cùng với tộc nhân nhà mình, lại đến gần đây làm gì chứ? Tiểu Bạch thấy vậy rất không khách khí chất vấn. Nghe nói trên người ngươi có huyết mạch mặt nhãn tỳ hưu. Tiểu Bạch viên cũng không thèm để ý mà lên tiếng hỏi. Đúng rồi thì sao? Tiểu Bạch tự mình leo lên, đậu không quay lại nói. Tiền tổ viên hồng đại nhân chúng ta là một trong bát đại chân linh vương, cũng là hào hữu chí giao với chân linh vương mặt nhãn tỳ hưu, mặt ngọc đại nhân. Tiểu Bạch viên nói. Bọn hắn là bạn tri kỷ, vậy thì sao chứ? Tiểu Bạch thoạt đầu có hơi nghi hoặc một chút, nhưng sau lập tức hỏi. Nghe nói năm xưa, bọn hắn cũng mất tích cùng một chỗ. Tiểu Bạch viên nói ra. Nghe vậy đột nhiên Tiểu Bạch trầm mặt. Người tên là gì? Một lát sau, rốt cuộc Tiểu Bạch nhìn về Tiểu Bạch viên lên tiếng hỏi. Viên Sơn Bạch. Tiểu Bạch viên đáp. Người gọi là Viên Sơn Bạch, còn ta là Tiểu Bạch. Thật là có chút duyên phận à. Tiểu Bạch trầm ngâm một lát rồi cười nói. Người gọi là Tiểu Bạch là mặt Tiểu Bạch hay sao? Lông mày của Tiểu Bạch viên nhíu lại hỏi. Tiểu Bạch nghe chần chừ một lát mới có hơi hoảng hốt khẽ gật đầu. Nó còn chưa khôi phục lại ký ức, cho nên ngay cả tên nó cũng không biết kêu là gì, chỉ có thể mập mờ đáp ứng mà thôi. Hạng Lập luôn một mực chú ý đến giao lưu giữa hai tiểu gia hỏa, thấy cảnh này trong lòng cũng có hơi chút xúc động. Hai người Tiểu Bạch cùng Viên Sơn Bạch hàn huyên với nhau, rất nhanh liền không còn thái độ buồn bực trước đó. Chẳng mấy chốc, bản tính giang hồ của Tiểu Bạch lại liền nổi dậy. Trái một câu tiểu gia, phải một câu bản đàn gia, làm cho con tiểu bàn sơn viên Viên Sơn Bạch chưa từng rời khỏi tộc đàn, hơn nữa còn chưa có trưởng thành này, bị hù cho sửng sốt một hồi. Ngay khi nghe Tiểu Bạch còn có một lão đại lợi hại hơn, thì trong mắt của Viên Sơn Bạch mơ hồ toát ra các vì sao, lộ ra vẻ hâm mộ và mong chờ vô cùng. Đừng nóng vội à, chờ khi nào có cơ hội, lão đại ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết. Tuy tính tình nàng không tốt cho lắm, nhưng mà là người rất là trượng nghĩa. Ngươi nên chuẩn bị quà gặp mặt nàng đi. Sau khi chờ nàng nhận ngươi thành tiểu đệ, tới lúc đó chúng ta sẽ bảo kê cho ngươi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói. Hạng Lập nghe Tiểu Bạch lại muốn cho Kim Đồng nhận thêm một tiểu đệ, thì không khỏi sợ mũi có chút dở khóc dở cười. Nghe hai bọn nó gửi một câu ta một câu, ngược lại trên đường đi cũng có chút niềm vui thú. Chẳng qua tâm thần Hạng Lập lại không thả lỏng, luôn một mực xem xét cẩn thận thay đổi chung quanh. Theo từng bước lên cao, hắn phát hiện càng lên cao, nguồn lực hấp dẫn phát ra từ trên các thềm đá càng trở nên cường đại hơn. Đã có rất nhiều bộ tộc đã không còn theo kịp hai đại bộ tộc Thiên Hồ cùng bàn sơn viên phía trước, mà là rơi lại về sau. Đồng thời, ngoài trừ trên mặt đất truyền đến lực hấp dẫn, thì bốn phía trong hư không cũng đã bắt đầu xuất hiện từng trận lực lượng áp bách mạnh mẽ. Trong khi đám người Thiên Hồ tộc cùng bàn sơn viên tộc đang leo núi, thì cũng đã bắt đầu trở nên lộ ra chật vật. Đợi đến lúc bước tới ngay giữa sườn núi, nguồn sức mạnh đè ép giữa thiên địa liền đã vượt qua chỗ chân núi gấp trăm lần. Ngay cả Hạng Lập leo lên cũng đã bắt đầu cảm thấy có chút hít thở gấp gáp, áp lực khó chịu rồi. Bộ pháp hắn dừng một chút, trong thể nội lặng lẽ vận chuyển thiên sát trấn ngục công. Khi đó mới cảm thấy nguồn lực lượng kia thoáng buông lỏng, tiếp theo liền lại leo lên phía trên. Ngoài trừ hai đại bộ tộc ra, tất cả bộ tộc còn lại đều tụt lại đằng sau. Cho dù bộ tộc leo lên trên cùng,